Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1176 Mộ Quang Giáo Hội Viễn Trinh. Bella chậm rãi mở hai mắt. Tâm linh là một tòa nhịp cầu. Này nói kiều có thể vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Đem hai người liên tiếp đến cùng nhau, tâm linh chi lực cứ việc có một đống lớn khuyết điểm. Nhưng sử dụng lên vô thanh vô tức. Tuyệt đối là nàng trước mặt lựa chọn tốt nhất, ở Bosoku không hề phát hiện dưới tình huống. Hai bên dung hợp kỳ thật cũng đã tại tâm linh mặt bắt đầu rồi. Nàng có ý thức thả chậm tốc độ. Chính là không nghĩ kinh động khắp nơi thế lực, dùng vượt qua hai tháng thời gian. Bella mới ở Bosoku trong cơ thể thức tỉnh lại đây. Loại này biến hóa là vô thanh vô tức. Bosoku nhân cách bị nàng chậm rãi đồng hóa. Thân thể này vốn dĩ liền có nàng tế bào. Hiện tại tư tưởng đồng hóa. Thân thể khống chế càng là nước chảy thành sông, sở dĩ ở cái này địa cầu lưu lại thời gian dài như vậy. Một phương diện là vì thỏa mãn Bosoku tâm nguyện. Bosoku nhân tính không cho phép nhìn đến nhân loại bị một đám cấp thấp sinh vật tàn sát hầu như không còn. Bella hy vọng hai bên dung hợp không có khúc mắc, cũng liền thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt khác một phương diện là yêu cầu làm một ít chuẩn bị, một ít cùng trước mặt vũ trụ dung hợp đến cùng nhau, cũng trở thành vũ trụ thần linh chuẩn bị. Địa cầu chỉ là khởi điểm, mà không phải là trung điểm, cũng đủ phong phú tri thức. Hơn nữa Bella đối với vũ trụ chỉnh thể nhận chi. Hiện tại Bosoku trở thành vũ trụ thần linh chỉ thiếu một thứ. Đó chính là làm nàng cùng vũ trụ hòa hợp nhất thể khổng lồ năng lượng, lợi dụng địa cầu tài nguyên. Chế tạo khoa học kỹ thuật trang bị đương nhiên không phải lãng phí thời gian. Hiện tại Bella thời gian cực kỳ quý giá. Căn bản lãng phí không dậy nổi. Nàng yêu cầu này đó khoa học kỹ thuật trang bị, càng nhiều càng tốt, đã từng lợi dụng hắc ám thần chức, tích lũy thần lực tới cực điểm, tìm kiếm hắc ám ngọn nguồn, cuối cùng đi lên vũ trụ thần linh lộ liền không thể ở bên này phục chế. Thật muốn là dọc theo đường xưa đi, như vậy đến lúc đó ở cái này vũ trụ liền sẽ ra đời một cái hoàn toàn mới mộ quang nữ thần. Này không phù hợp nàng kế hoạch. Bella muốn lợi dụng mặt khác thủ đoạn tích tụ khổng lồ năng lượng, thay đổi sinh mệnh trình tự, hóa thân vũ trụ thần linh, Ultron từ Stark nơi đó đạt được đại lượng khoa học kỹ thuật tri thức. Bosoku lại toàn bộ phục chế Ultron cơ sở dữ liệu, ở trợ giúp người địa cầu chống đỡ quái vật thời điểm. Bosoku âm thầm chế tạo một con thuyền loại nhỏ phi thuyền vũ trụ, ở hoàn công sau. Bosoku bước lên phi thuyền, đi trước vũ trụ chỗ sâu trong, nàng muốn tìm tòi cái này vũ trụ Infinity Stone, mỗi cái vũ trụ đều có. Cùng loại với Infinity Stone vật như vậy, chẳng qua chưa chắc này đây đá quý tình thế tồn tại. Cho dù có Bella tri thức, tưởng ở mênh mang vũ trụ chung tìm được kia 6 khối đại biểu cho 6 loại căn nguyên năng lượng, vật chất. Vẫn như cũ là một cái dài dòng công tác. Bosoku bước lên tìm kiếm Infinity Stone lữ trình. Bella bản thể cũng không có thả lỏng, đơn thuần cùng Bosoku dung hợp, tuyệt đối không có khả năng bước lên đa nguyên vũ trụ cấp bậc thang. Nếu là dễ dàng như vậy, đại gia liền đều thăng lên đi. Nàng kia còn lại 3 cái phân thân cũng cần thiết nhanh hơn tốc độ. Tân Pandora tinh cầu nội tinh cầu, ý chí còn ở dựng dục. Starscream cũng không tìm được những cái đó Quintesson, bất quá nàng cùng Mothra đã có một ít tâm. Thần tương thông cảm giác, Mothra hấp thu sở hữu Titan cự thú huyết nhục tinh hoa. Hoặc là toàn bộ nuốt vào, hoặc là nuốt một bộ phận. Mothra sau khi sinh tiềm lực sẽ đạt tới một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, bất quá. Có lẽ là bởi vì tiềm lực quá lớn. Lớn đến rất khó thuận lợi ra đời trình độ. Bella kiểm tra một phen, phát hiện nàng còn cần năng lượng, yêu cầu rộng lượng sinh mệnh năng lượng. Hiện tại Mothra chính là một cái thật lớn thùng nước, quy mô đã đi lên. Muốn cho nàng phát huy tác dụng, vậy yêu cầu hướng trong tưới nước. Địa cầu là sinh mệnh lực nhất nồng đậm địa phương, nhân loại còn lại là Mothra hiện giai đoạn tốt nhất sinh mệnh nguồn năng lượng. có cái 10 đến 20 trăm triệu nhân loại sinh mệnh lực cho nàng giáo huấn đi vào. Mothra liền có thể thuận lợi ra đời, Bella không thể làm nàng đi tàn sát nhân loại. Cũng không thể làm nàng đi khác tinh cầu. Hoặc song song thời không địa cầu đại sát đặc sát. Sát tính như vậy trọng. Dung hợp thời điểm cũng sẽ ảnh hưởng nàng tự thân nhân tính, nàng chỉ có thể tìm những cái đó sinh. Mệnh đông đảo, nhưng không có nhân loại tồn tại địa cầu cấp Mothra cung cấp sinh mệnh năng lượng, nguyên bản tưởng lại thận trọng một ít, nhưng thời gian cấp bách, nàng cần thiết trước tiên đem bài đánh ra đi, mơ hồ tìm thấy được một cái song song vũ trụ. Lúc sau nàng liền bắt đầu chuẩn bị làm người mang theo Mothra trứng qua đi viễn chinh, thế nào? Giáo hội đối với vượt vũ trụ viễn chinh có cái gì bất đồng ý kiến sao? Bella hỏi lưu tại mộ quang giáo hội Mibu Oren, vị này chiến quốc thời đại nữ quỷ bị nàng thăng vài cấp, hiện tại thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như đúc, có làn da, có nhiệt độ cơ thể. Ban ngày ban mặt ra tới đi bộ cũng không có vấn đề gì, Oren thông qua tâm linh cảm ứng phương thức cho nàng truyền lại đây một ít trước Hydra. Hiện tại mộ quang giáo hội thành viên thề nguyện trung thành hình ảnh, thực hảo. Nói cho bọn họ, một cái hoàn toàn mới địa cầu đang ở chờ đợi bọn họ đi chinh phục, Alexandria. Pius, Zemo Nam Tước, giao nhau cốt, cùng với gần nhất vừa mới quy y giáo hội vũ trụ đệ nhất nữ thích khách Gamora. Bọn họ ở Mibu Oren cái này thần sử dưới sự chỉ dẫn. Mang theo đại lượng vũ khí đạn dược. Cùng với khoa học kỹ thuật trang bị, bước lên chinh phục dị thế giới địa cầu con đường, vượt qua 80 cái Illithid dùng linh năng phương. Thức, một chút đem cao 300 mét cự trứng đưa vào truyền tống môn. Oren tùy thân mang theo một cái cực kỳ hoa lệ ma lực vật chứa. Bên trong phòng ấn Bella một tia ý chí, ước chừng 3.000 danh mộ quang binh lính. Hơn nữa 100 nhà khoa học. Liền như vậy toàn bộ võ trang mà đi vào tùy cơ truyền tống thông đạo, giao nhau cốt trước hết đi ra. Truyền tống thông đạo, hắn tả hữu đánh giá, cũng phái binh lính đi khắp nơi điều tra, chờ đến Alexandria. Tiết cũng từ truyền tống thông đạo đi ra thời điểm, hắn còn đang nghe lấy thủ hạ hội báo, Nga. Cái này địa phương thoạt nhìn thực quen mắt a, nơi này là New York sao? Một cái song song địa cầu New York. Lão bì nhìn trước mắt rách nát vô cùng thời đại quảng trường. Ngữ khí rất là tùy ý mà nói, mộ quang giáo đồ thả ra máy bay không người lái. Phát hiện cả tòa New York thị đều biến thành không thành. Thành thị ngoại càng là trống trải vô cùng. Máy bay không người lái một cái người đi đường cũng chưa phát hiện. Mặt đường mọc đầy cỏ dại. Mấy cái rời đi thành thị tuyến đường chính đều bị ô tô phá hỏng. Brooklyn Đại Kiều càng là từ trung gian vị trí bị nổ thành hai đoạn. Máy bay không người lái ở thành thị trên không tìm tòi. Cuối cùng lăng là ở Hoàng hậu khu phát hiện hai chỉ sư tử cùng một đám dã lộc. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi tuổi đại chút, sẽ ổn trọng một chút. Nhưng ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn lỗ mãng. Zemo Nam Tước ăn mặc ra áo gió. Trong tay cầm Bella hạt viết Dark Hole. Chậm rãi đi ra truyền tống thông đạo, hắn cánh mũi chủ động hai hạ. Nơi này không khí tựa hồ không quá thích hợp. Yêu cầu tiến thêm một bước phân tích. Nhưng phỏng chừng hẳn là nào đó thần kinh tính độc tố, trước Hydra. Hiện tại mộ quang các tín đồ đều không sợ độc. Rõ ràng Zemo Nam Tước nói đến độc tố. Nhưng không ai đem cái này đương hồi sự. Chính hắn cũng cười nhạo một tiếng, làm một cái thuần khiết mộ quang tín đồ. Sử dụng ngụy Dark Hole hiện tại đã không cần chi trả linh hồn vì đại giới. Hắn phiên động trang sách, đọc lấy ra thư chung nội dung. Lúc sau lợi dụng thần thư vì môi giới. Phóng thích một cái cách ly không khí độc tố ma pháp, một đạo nhỏ đến khó phát hiện quang mang đảo. Qua toàn bộ New York thị, trong không khí kia sợi tiêu hồ vị nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Hết chương.